Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, công tâm là thượng sách. Tiểu tử, ta nhìn ngươi miệng năng cứng đến bao nhiêu? Hoàng Tuyền một thanh nhô ra, tay trái đẩy ra Lực Vương miệng, tay phải liền đem lưỡi dao nhét đi vào. Lực Vương vừa định nôn, Hoàng Tuyền liền ngón tay liền chút. Phong bế Lực Vương mấy chỗ huyệt vị, cười nói, muốn ói, ngươi là nằm mơ, a, ngươi thật giống như không sợ ta phong mạch tay, ta cho ngươi thêm cái bảo hiểm. Nói xong lời này, Hoàng Tuyền cầm lấy trên bàn băng dán, tựa như bao khỏa xác ướp đồng dạng, tại Lực Vương trên mặt quấn quanh 7-8 vòng, làm xong đây hết thảy, hắn mới cười hì hì gật gật đầu. Dịu dàng nói, tiểu tinh nghịch, rút con quay ngươi chơi qua không? Ta đến bồi ngươi chơi cái trò chơi. Ba, một tiếng roi vang, Hoàng Tuyền hình phạt kèm theo cỗ trên kệ, rút ra một đầu ngắn roi. Đầu này roi chỉ có dài nửa thước, phối hợp Hoàng Tuyền mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ khuôn mặt. Còn có bị giam tại trong lồng sắt, toàn thân buộc chặt lấy xích sắt Lực Vương. Thật có loại để cho người ta không nói ra được rung động. Chỉ tiếc, Hoàng Tuyền trò chơi, cũng không phải loại kia buộc chặt về sau. Roi ra thêm ngọn nến trò chơi. Chỉ gặp hắn hì hì cười một tiếng. Trong tay ngắn roi trong nháy mắt dương lên. Đối Lực Vương mặt liền là co lại. Ba, Lực Vương miệng bên trong đều là lưỡi dao. Roi quật xuống dưới, trên mặt làn ra một thụ lực. Miệng bên trong lưỡi dao lập tức cắt vỡ mặt hẹp, từ Lực Vương miệng bên trong đâm ra, nhìn một cái, Lực Vương miệng tựa như con nhím đồng dạng, lưỡi dao một nửa ở trong miệng, một nửa ở bên ngoài, nhìn xem liền kinh khủng tuyệt luân. Hoàng Tuyền đối với cái này cũng rất hài lòng, trên mặt mang theo trận trận hồng chiều, tiếng roi bên tai không dứt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Một chút, hai lần, ba lần, liên tiếp mười mấy roi xuống dưới, Lực Vương mặt đều bị rút nát, hai tay móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, con mắt chừng đến so hạch đào còn lớn hơn. Tiểu tử, đây chỉ là khai vị thức nhắm, hiện tại nói cho ta ngươi tu luyện chính là võ công gì? Không phải ta dùng tú hoa châm cùng ngươi chậm rãi chơi. Hoàng Tuyền đi lên xé toang Lực Vương. Trên mặt băng dán, tựa như nhìn âu yếm đồ chơi đồng dạng. Nói đi, đừng để chúng ta quá lâu. Phi, không có băng dán hạn chế. Lực Vương há mồm phun một cái. Tướng lưỡi dao hướng về Hoàng Tuyền nhổ. Dưới suối vàng ý thức muốn lui lại, nhưng vẫn là không có toàn bộ tránh đi. Trên mặt bị lưỡi dao hoạch xuất ra mấy cái vết thương. Cả giận nói, móa nó. Ngươi dám để cho ta hủy dung, ta phế bỏ ngươi. Thứ nhất lần hình cụ là lưỡi dao cùng roi ra. Lần thứ hai hình cụ liền đổi lại ngân châm. Ngân châm chừng ngón tay dài ngắn. Xem xét liền là dùng để khe hở quần áo. Bị Hoàng Tuyền nắm ở trong tay. Không nói lời gì liền hướng về Lực Vương đâm tới. Kinh khủng, dưới suối vàng châm vị trí. Căn bản không phải Lực Vương huyệt vị. Mà là phía dưới người huynh đệ kia. Trên lầu 2, liền liền nhìn tường thuật trực tiếp Vương Húc. Thấy cảnh này đều giật cả mình. Đừng nói thử một chút. Liền là nhìn xem đã cảm thấy đau. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Từ máy giám thị bên trong truyền tới. Vương Húc hút thuốc động tác đều dừng lại. Hắn có chút quay đầu. Nhìn xem đồng dạng tại nuốt nước miếng độc nhãn xa. Nói nhỏ, lão Tây là cái thực sự người a. Nói muốn phế Lực Vương, thật đúng là phế đi hắn. Độc nhãn xà liên tục gật đầu, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh. Hồi đáp, trưởng ngục giam, Lực Vương cái này một lần, khẳng định là chịu không được. Ngài muốn ngạnh khí công, không nhất định, Lực Vương cũng không phải mềm xương cốt. Không đợi độc nhãn xà nói xong. Vương Húc liền ngắt lời hắn, nói, tiếp tục xem tiếp, phía dưới cố sự có chút không thích hợp thiếu nhi. Hoàng Tuyền phảng phất hóa thân thành cho ma ma. Tướng lực vương huynh đệ xem như Tử Vi đồng dạng tai hóa. Đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có như ấy, lực vương y nguyên chịu nổi. Chết cắn răng quan không rên một tiếng. Phảng phất bị tra tấn không phải mình. Đầu tiên là lưỡi dao, lại là ngân châm. Tiếp theo là mật ong thêm con kiến. Trên vết thương vầy quả ớt diện cùng mặn muối. Liên tiếp giày vò mấy giờ. Lực vương đã sớm thoi thóp. Có thể hỏi hắn công pháp sự tình. Vẫn là một chữ không nói. Trưởng ngục giam, lực vương sắp không được. Nhìn xem hình tượng bên trong đã không thành hình người lực vương. Độc nhãn xà thận trọng nhìn xem vương húc. Vương húc thở dài một tiếng. Quả nhiên tới cứng chính là không được. Mở miệng nói, đem hắn nhốt vào phòng tạm giam đi. Yên tâm, gia hỏa này không chết được. Là, độc nhãn xà lĩnh mệnh mà đi. Vương húc ngồi trên ghế. Chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Trúc lực vương tựa như hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng. Dạng này người hắn vẫn là thứ nhất lần gặp. Xem ra muốn để lực vương ra nói ngạnh khí công bí mật. Nghiêm hình tra tấn là không được. Vẫn là phải lấy nhu thắng cương mới là vương đạo. Vẫn là phải soát độ thân thiện a. Vương húc tiện tay đóng lại máy giám thị. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn. Đêm khuya, lực vương, lực vương, đen nhánh phòng tạm giam bên trong. Toàn thân bị xích sắt khóa lại trúc lực vương. Lỗ tai có chút động mấy lần. Không bao lâu công phu, dưới cửa sắt diện đưa bữa ăn cửa sổ bị mở ra. Rõ ràng hơn tiếng kêu truyền đến tới. Vương ca, là ngươi sao? Nửa người trên bị tỏa liên buộc. Hai chân bên trên lại dẫn chân còng tay. Khiến cho trúc lực vương muốn di động phi thường khó khăn. Nhưng chính là dạng này, hắn y nguyên ngoan cường nửa ngồi xuống tới, dùng nhảy cóc phương thức đi tới cổng. Là ta, lực vương ngươi thế nào? Còn tốt đó chứ, người tới chính là vương húc. Lạnh hư hỏi ấm nói, nghe được thật sự là vương húc tới. Lực vương trong ánh mắt lóe lên ấm áp, mở miệng nói, vương ca ta không sao. Ta có ngạnh khí công hộ thân, chỉ cần không đem ta đánh chết, nặng hơn nữa thương thế cũng không tính là gì. Đúng, vương ca sao ngươi lại tới đây? Nơi này không cho phạm nhân đến đây đi. Ta tào, thế mà thật không có sự tình. Nghe được lực vương, vương húc chính mình cũng chấn kinh. Đang tra hỏi thất thời điểm, lực vương bị tra tấn không thành hình người. Kém chút liền một mệnh ô hô dáng vẻ. Vương húc mặc dù biết lực vương không chết được, lại không nghĩ rằng lúc này mới 3-4 tiếng, gia hỏa này lại nhảy nhót tưng bừng. Thật là một cái đánh không chết tiểu cường. Lực vương, ta thăm dò được ngươi được đưa đến phòng tạm giam, cố ý mua được nơi này thủ vệ, tới cho ngươi đưa chút ăn. Vương húc đóng vai lấy hảo huynh đệ nhân vật này, từ phía dưới đưa bữa ăn trong miệng. Nhét vào một bàn cơm rang cơm, nói, ta nghe người khác nói, giam lại là không cho cơm ăn, ngươi nhanh lên ăn đi. Vương ca, cảm ơn ngươi, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Lực vương tay chân cũng không thể dùng, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm tử nuốt. Mấy phút về sau, một bàn cơm rang cơm bị lực vương đã ăn xong, yếu ớt mà hỏi, vương ca. Còn gì nữa không? Không có, ngươi chưa ăn no. Ăn no rồi, nhưng là ta phải dùng ngạnh khí công chữa thương. Ngạnh khí công sẽ nhanh chóng thu lấy trên người ta năng lượng. Ta chậm rãi ăn có thể ăn mất một con trâu. Nếu như cũng không đủ năng lượng, ta cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân. Nghiêm trọng có thể sẽ tạo thành thân thể hao tổn. Trước đó, Vương Húc chỉ cần hỏi ngạnh khí công. Trúc lực vương liền sẽ đổi chủ đề. Thế nhưng là hôm nay, hắn thế mà chủ động nâng lên ngạnh khí công đặc điểm. Nghe vương húc ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, độ thiện cảm dạng này đồ vật không soát là không được. Trước đó lực vương nói chú ý cái khác. vẫn là độ thiện cảm không đủ cao. Hảo huynh đệ, thủ vệ chỉ cấp ta 10 phút, lại nhiều lại không được. Hôm nay ngươi trước nhịn một chút, buổi sáng ngày mai, ta mang nhiều ăn chút gì cho ngươi. Ngươi ngàn vạn phải bảo trọng. Vương Húc không muốn một lần thỏa mãn Lực Vương. Đây chính là soát độ thân thiện cơ hội tốt. Đương nhiên là Tế Thủy Trường Lưu mới được. Chúc Lực Vương không biết là giả. Cảm động lệ nóng doanh tròng. Trùng Điệp gật đầu nói. Vương ca, ngươi yên tâm đi thôi. Chúc Lực Vương là không đánh bể. Chính ngươi cũng nhớ kỹ cẩn thận. Mang theo mâm cơm ra phòng tạm giam. Vương Húc mắt nhìn đứng tại cổng Độc Nhãn Xà. Lúc này Vương Húc, trên mặt nơi nào còn có huynh đệ tình thâm. Lạnh như băng mở miệng nói. Lực Vương công phu, có phi thường cường đại chữa thương năng lực. Duy nhất năng khắc chế phương thức của hắn, liền là không cho hắn cơm ăn. Để hắn không thỏa mãn được chữa thương năng lượng. Nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai tiếp tục cho hắn ra hình tra tấn. Ai cũng không được cho hắn đưa cơm. Ta muốn hắn chỉ có thể dựa vào ta mới có thể tại nơi này miễn cưỡng sống sót. Vâng, trưởng ngục giam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?